Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 tình thế nghiêm túc. Tiếp đó, lại là một trận rối ren, phải cho mỗi cái đệ tử phân công dừng chân địa phương. Luyện khí kỳ đệ tử, 4 người một cái phòng, trúc cơ kỳ đệ tử, 1 người một cái phòng, kim đan kỳ đệ tử, đều là độc môn độc viện. Chính là độc môn độc viện, diện tích cũng không lớn, chính là mang phòng tắm, mang thư phòng, mang phòng tu luyện, còn mang một nhà bếp, có thể chính mình nổ súng. Kỳ thực đến kim đan kỳ, khoảng chừng trừ Trương Húc như vậy tham ăn uống chi muốn người. Đa số kim đan kỳ cao thủ, đều không thế nào ăn đồ ăn. Trương Húc đặc biệt bị phân phối đến độc môn độc viện. Trương Húc biết. Là bởi vì chính mình mang theo hồ kỳ. Hồ kỳ là đại thừa kỳ cảnh giới. Tự nhiên không thể oan ức hắn cùng những kia phổ thông trúc cơ kỳ đệ tử chen ở một cái sân. Phân phối xong sân. Còn muốn căn dặn nhà bếp bắt đầu làm cơm. Tùy tùng người. Trừ những này cắn giết ma tộc. Chuẩn bị ra chiến trường đệ tử. Cũng không có thiếu đệ tử tạp dịch. Tỉ như nhà bếp này đồng thời. Chính là đệ tử tạp dịch phụ trách. Bọn họ sẽ vẫn ngốc ở phía sau. Sẽ không lên chiến trường. Rốt cục, đến giờ dậu trưa. Vang lên tiếng chiêng cho thấy cơm nước chuẩn bị kỹ càng. Trương Húc mang theo hồ kỳ. Liền đi hướng về nhà ăn phương hướng. Ở một đám luyện khí kỳ đệ tử trung gian. Ăn một bữa cơm tối. Cơm canh không thể so ở trong tông môn kém. Thậm chí phân lượng càng đủ. Đa số luyện khí kỳ đệ tử vẫn chưa thể ích cốc. Không có ăn cơm, không có khí lực, làm sao chống lại ma tộc đây? Ăn cơm xong, Trương Húc liền ra ngoài, chuẩn bị ở cái thành phố này. Tùy tiện đi dạo, mà Tào Thư Ngọc cũng đến Huyền Thiên Tông trụ sở. Ở Huyền Thiên Tông trụ sở, có một chỗ phòng vệ, trận pháp, có thể so với một ít môn phái nhỏ. Nơi này là các môn phái trưởng lão mở hội, thương thảo sự tình địa phương. Tào Thư Ngọc đến. Bị người dẫn vào, đi vào phát hiện, đã đến rồi mấy người, có Huyền Thiên Tông, Thần Khí Tông, Phi Vũ Tông người, còn có một chút khá là nhỏ tông môn chủ nhân. Tào Thư Ngọc đi vào, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tào Thư Ngọc trên người. Tào Thư Ngọc nói chuyện, ta mang đến hơn 3.000 luyện khí kỳ đệ tử, hơn 200 trúc cơ kỳ đệ tử, còn có hơn 30 kim đan kỳ đệ tử. Bách Lý Càn nói chuyện. Quá tốt rồi, có Thanh Mộc Tông, thực lực chúng ta tăng nhiều. Tào trưởng lão, mời ngồi, hiện tại ta tới nói. Trạng huống trước mắt, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Bách Lý Càn nói đến tình huống. Tình hình trận chiến, căn cứ thâm nhập ma nơi thảm họa vực người tra xét. Lần này ma tai dĩ nhiên mở ra 3 cái đường hầm không gian. Này trong lịch sử, là hầu như chưa đến. Dĩ vãng ma tai. Ma tộc bình thường chỉ có thể mở ra một đường hầm không gian. Nói cách khác, bọn họ mở ra 3 cái đường hầm không gian. Có thể cho thế giới này truyền tống ma tộc. Là dĩ vãng gấp 3. Tình huống không thể lạc quan. Còn có, tựa hồ lần này còn ra phát hiện ma soái cảnh giới ma tộc. Ma soái cảnh giới ma tộc tương đương với nhân loại hóa thần kỳ cao thủ. Hướng về lần ma tai. Bởi vì đường hầm không gian không bao quát tính cùng không ổn định tính. Là sẽ không xuất hiện cao thủ như vậy. Nhiều nhất chính là ma tướng cảnh giới cao thủ ma tộc. Coi như có ma tướng. Mấy cái kim đan kỳ hợp lực vẫn có thể vây giết. Thế nhưng ma soái cảnh giới cao thủ. Không phải kim đan kỳ người có thể vây giết. Bách Lý Càn trong mắt tràn đầy sầu lo. Lần này, không biết làm sao. Tình huống rất là nghiêm túc. Trong lịch sử, cũng ghi chép qua một lần, xuất hiện 3 cái đường hầm không gian. Cuối cùng ma tộc phá kháng ma thành, tiến vào nội địa, sinh linh đồ thán, người tu chân cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn là 3 tên thần tộc hậu duệ, thần thú huyết thống đại năng, giết ma tộc tốt hơn một chút cấp cao tướng lĩnh, mới nhường ma tộc lùi bại, ngăn chặn ở ma tai. Tào Thư Ngọc không nói gì. Thanh Mộc Tông đang chống cự ma tai thời điểm, là đệ tử bình thường có tác dụng rất lớn, cho tới cao tầng sức mạnh. Thanh Mộc Tông rất tầm thường, thậm chí cũng không bằng Phi Vũ Tông. Vì lẽ đó, xuất hiện ma soái cảnh giới ma tộc, hắn không chuẩn bị phát biểu ý kiến gì. Bách Lý Càn nói tiếp, hy vọng mỗi cái có năng lực tông môn, mỗi cái tông môn điều đến vừa đến hai cái hóa thần kỳ cao thủ. Mỗi cái môn phái trưởng lão mặc dù nhiều là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, thế nhưng bọn họ muốn ở giữa chỉ huy, sẽ không lên chiến trường. Vì lẽ đó, ra chiến trường tông môn đệ tử cảnh giới tối cao kim đan kỳ, xác thực là không có cách nào chống đỡ ma tộc. Tiếp đó, liền ma tộc phân bố khu vực, Bách Lý Càn bắt đầu chia phối nhân thủ. Ma tộc tiến vào thế giới này, có chút tập kết thành quân đội dáng vẻ, chuẩn bị công kích kháng ma thành. Có chút nhưng là phân tán ra đến, từng người đi săn, bọn họ đi săn đối tượng là thế giới này tất cả sinh linh. Đặc biệt là, càng cao cấp hơn huyết nhục, bọn họ càng là yêu thích. Ở kháng ma thành mặt nam, hầu như không có loài người ở lại, đều là khu rừng rậm rạp, có không ít động vật. Những động vật này, cũng là ma tộc đi săn đối tượng. Đã từng có người đưa ra, sử dụng một loại phương pháp, đem kháng ma thành mặt nam rừng rậm toàn bộ hủy diệt, nhường động vật không cách nào sinh tồn. Như vậy, liền sẽ không trở thành ma tộc đi săn tráng, sẽ không cho ma tộc cung cấp đồ ăn sức mạnh. Thế nhưng, mỗi cái môn phái trưởng lão cân nhắc luôn mãi, vẫn không có làm như vậy. Làm như vậy, đối với tinh cầu này đả kích quá lớn. Bách Lý Càn đã làm 3 lần ma tai tổng chỉ huy, phân phối lên nhân thủ, quen tay làm nhanh, rất nhanh sẽ phân phối xong. Tiếp đó, Bách Lý Càn thở dài một hơi, không biết lại có bao nhiêu thiếu đệ tử muốn đem sinh mệnh ở lại chỗ này. Trương Húc đi ở trên đường, nhìn thấy lui tới đều là tông môn đệ tử, còn có một chút làm ăn người. Trừ này hai loại người, nơi này hầu như không có cái khác loại hình người. Trên đường cũng không có thiếu tuần tra tông môn đệ tử, duy trì trị an, siêu tầm lẻn vào ma tộc. Có không ít ma tộc có thể biến ảo người trưởng thành loại dáng dấp, sau đó cũng thay đổi khí tức, tiến vào nhân loại lãnh địa. Như vậy ma tộc là phiền toái nhất, bởi vì hắn không sử dụng sức mạnh, người căn bản là không có cách phân biệt ra được, chỉ có thể khi hắn là nhân loại bình thường. Mà những ma tộc này, nếu như có thể đến kháng ma thành mặt nam, sẽ thật giống tiến vào dê quần sói. Mới mẻ, màu mỡ nhân loại, đều sẽ trở thành bọn họ đi săn đối tượng. Trương Húc nhìn cảm thấy vô vị. Tiếp đó, nhìn về phía một 7-8 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử này là một cô gái, dung mạo phổ thông, thế nhưng trên người mặc quần áo là gấm vóc, hiển nhiên không phải tầm thường bình dân hài tử. Trương Húc nhìn thấy tiểu hài tử này thời điểm, tiểu hài tử này cũng nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nội tâm buồn bực, chính mình làm sao sẽ đối với tiểu hài tử này sản sinh muốn ăn máu thịt của nàng ý nghĩ đây. Cái ý niệm này còn thập phần mãnh liệt, nhường Trương Húc cảm thấy chính mình có phải là nhập ma. Ngay vào lúc này, Trương Húc đột nhiên cảm thấy bàn tay trái của chính mình có chút dị động. Thật giống như mỗi lần hấp thu ma khí thời điểm, loại cảm giác đó. Trương Húc dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía cô bé này. Cô gái sắt rụt lại, lộ ra run rẩy biểu hiện. Trương Húc đi lên phía trước, nữ hài tử kia lập tức trốn ở một cái đại nhân phía sau. Trương Húc không để ý đến, đưa tay liền muốn chụp vào cô bé này. Cái kia đại nhân kêu to lên, ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt ta tiểu niếp niếp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.